Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2323, ta muốn đầu người. Chúc mừng năm mới, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu vẫn tại tiếp tục ở trong vô luận là đạo tôn cảnh, vẫn là thiên đế cảnh, đều có cực mạnh lực hủy diệt bốn phía thành trì, cơ hồ đều đã bị phá hủy hơn phân nửa, vô số bóng người rút lui, trốn hướng phương xa. Mặt đất vỡ nát vô số, hư không đen kịt một màu. Mong muốn khôi phục, đều tạm thời khôi phục không được. Ai cũng biết, trong bóng tối, khẳng định sẽ có á tiên cấp cường giả tồn tại. Nhưng thẳng đến bây giờ, cái kia á tiên cấp cường giả, đều một mực chưa từng hiện thân. Bất luận cái gì người đều hiểu, này chút á tiên cấp cường giả, là đang đợi, chờ một người. Phượng Hoàng Tông tông chủ, Tô Hàn, người khác khiếp sợ tại Phượng Hoàng Tông thực lực thời điểm, này chút á tiên cấp cường giả, suy tính càng nhiều. Tô Hàn chính là Phượng Hoàng Tông linh hồn, là hắn sáng tạo ra hôm nay hết thảy, nếu có thể đưa hắn cho chém giết, vậy liền theo trên căn bản mặt, bóp tắt Phượng Hoàng Tông phát triển đầu nguồn. Cho nên, bọn hắn vẫn luôn đang đợi, chờ Tô Hàn xuất hiện thời điểm, cho hắn một kích chí mạng. Mà Tô Hàn, cũng đích thật là không để cho bọn hắn thất vọng. Tại chiến đấu này, lại kéo dài trọn vẹn sau nửa canh giờ, cái kia thánh tử tu di giới phía dưới. Chịu tất cả mọi người chú mục áo trắng thân ảnh, cuối cùng chậm rãi, hiện lên đi ra. Tóc dài tung bay, hai tay phụ về sau, thân ảnh thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú. Tựa hồ vô luận thời gian như thế nào chuyển biến, hắn, chung quy là hắn. Không phải giả thể, mà là chân thân. Ra đến rồi, Tô Bát Lưu ra đến rồi, nhìn Tô Hàn xuất hiện, vô số người đồng tử, đều là hung hăng co rút lại một chút. Bọn hắn biết, Tô Hàn hiện thân. Biểu thị, những á tiên cấp đó cường giả, cũng phải hiện thân. Răng rắc, mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tại Tô Hàn hiện thân nháy mắt, cách đó không xa một phiến hư không, bỗng nhiên bị xé nứt ra. Có một bóng người, trực tiếp bước ra, sau lưng có thao thiên tu vi lực lượng hiện ra, hướng phía Tô Hàn, phô thiên cái địa áp chế đi qua. Ám vu thái hoàng, Tô Hàn quay đầu, thản nhiên nói một câu, ầm ầm. Bên trái đằng trước nổ vang, lại là một bóng người lao ra. Càng là tại kỳ trùng ra thời điểm, có một đầu to lớn chùy, lấp lánh nồng đậm hào quang màu đỏ như máu, hướng phía Tô Hàn oanh tới. Đây rõ ràng, liền là một kiện thượng phẩm đế khí. Phong linh chiến tôn, Tô Hàn ánh mắt nhìn, vẫn như cũ là không hề bị lay động. Giống, phải phía trước, tiếng gào thét truyền ra, nổi lên, là một đường to lớn thân ảnh. Thân ảnh này có tới dài vạn trượng, toàn thân lộ ra sơn ánh sáng màu đen, đạp không tới thời điểm, hắn phần lưng, xuất hiện một bóng người. Vũ Xương Đại Đế, Tô Hàn lần thứ ba mở miệng, này ba đạo công kích, tới cực nhanh, mà lại không có lưu lại mảy may dư lực, sát cơ nồng đậm đến cực hạn. Nhưng mà, cũng liền tại ba người này, kém điểm công kích đến Tô Hàn thời điểm, có một mảnh màn ánh sáng lớn, theo Tô Hàn đỉnh đầu, hiện lên đi ra. Này màn sáng phía trên, sinh trưởng một gốc hư ảo đại thụ che trời, đại thụ hiện ra màu xanh lá cây đậm, thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Chính là cấm chú, đại trì rũ thuật, đây rõ ràng là một đạo hệ trị liệu cấm chú, nhưng tại Hương Nhi trong tay, lại là mạnh mẽ, có được lực công kích. Rầm rầm rầm, trên đại thụ, ba cây dây mây duỗi ra, đem Vũ Xương Đại Đế, Phong Linh Chiến Tôn, cùng với ám vu Thái Hoàng công kích, tất cả đều băng diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất thải pháp thánh, người quả nhiên tại đây bên trong. Vũ Xương Đại Đế hừ lạnh, Hương Nhi hiện thân, đứng tại Tô Hàn bên cạnh, khinh thường nói. Ba tên phế vật, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn động ca ca ta. Người mắng người nào, Vũ Xương Đại Đế thịnh nộ, cùng là á tiên cấp cường giả, hắn há có thể chịu được loại vũ nhục này. Nói liền là ngươi, Hương Nhi quét mắt nhìn hắn một cái. Lại nói, hôm nay, ngươi như có thể thương tổn được ca ca ta đây liền tự mình đem đầu lâu của ta lấy xuống, chắp tay dâng lên. Nghe thấy lời ấy, Vũ Xương Đại Đế vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Không hề nghi ngờ, làm á tiên cấp cường giả, Hương Nhi tuyệt đối sẽ không nói khoác. Nếu không phải nói khoác, cái kia nàng đối thực lực của mình, liền tất nhiên là có cực lớn tự tin. Hủy diệt nữ hoàng, nghĩ đến cũng ở nơi đây a. Vẫn là mau chạy ra đây đi. Vào thời khắc này, một đạo già nua thanh âm khàn khàn truyền đến. theo thanh âm hạ xuống, có một đạo bàn tay, cũng không phải là hư ảo, đều có thể thấy trong đó tơ máu. Hắn cấp tốc kéo dài, hướng phía Tô Hàn đầu chụp tới. Quý Phong Tiên Hoàng, Tô Hàn thản nhiên nói, mặc dù cái này người còn chưa có xuất hiện, có thể Tô Hàn đã biết thân phận của hắn. Tiên Hoàng các, Á Tiên cấp cường giả, Quý Phong Tiên Hoàng. Ngươi còn biết lão phu? Quý Phong Tiên Hoàng thân ảnh nổi lên, hắn thân ảnh còng xuống, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, mọc đầy điểm lấm tấm, thoạt nhìn già nua không được. Vực ngoại thiên ma bùng nổ thời điểm, ngươi tham sống sợ chết, bản tông hiện thân, ngươi lại là hăng hái. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, như ngươi bực này Á Tiên cấp cường giả, có cùng không có, có cái gì khác nhau? Khác biệt duy nhất, chính là lão phu muốn giết ngươi, ngươi chỉ có thể chết. Quý Phong Tiên Hoàng nói, cả hai mở miệng thời điểm, bàn tay kia tốc độ cũng là chưa từng dừng lại. Oanh, kinh thiên tiếng nổ vang rền, tại lúc này xuất hiện. Không có vượt quá bất luận người nào đoán trước, là hủy diệt nữ hoàng tại ra tay. Cái kia tràn ngập vạn dặm hư không khói đen, tại lúc này như màn trời khuếch tán, trực tiếp ngăn cản tại Quý Phong Tiên Hoàng bàn tay trước đó. Người sau nhíu mày, nơi tay trưởng sắp tới gần khói đen thời điểm, thế mà có chút dừng lại, lại là thu về. Hủy diệt nữ hoàng, như là đã đến nơi này, vì sao còn không hiện thân? Quý Phong Tiên Hoàng nói, xoạt, cái kia khói đen chớp mắt co vào, sau cùng hóa thành một bóng người, thấy không rõ bên trong. Nô tinh, xem ra ngươi là thật dự định, bảo đảm này Phượng Hoàng Tông A, nhìn đạo hắc ảnh kia, Quý Phong Tiên Hoàng điềm nhiên nói. Cổ Lận, Hiệp Thiện, các ngươi hai cái, còn dự định tiếp tục ẩn giấu đi sao? Hủy diệt nữ hoàng không để ý đến Quý Phong Tiên Hoàng, mà là hướng phía mặt khác hai nơi hư không nói. Khặc khặc, không hổ là hủy diệt nữ hoàng, chúng ta ẩn giấu sâu như thế, thế mà cũng có thể phát giác. Tiếng cười quái dị truyền ra, hai bóng người hiển hiện ra. Một tên mặt mang chấm đỏ nam tử trung niên, một tên thân mang áo cà sa hòa thượng đầu trọc. Tốt, Tô Hàn không mặn không nhạt quét những người này liếc mắt, sau đó nói. Nếu chư vị đã toàn bộ hiện thân, cái kia việc, cũng là thời điểm đi làm. Hôm nay, ta Phượng Hoàng Tông hiện thân, tự nhiên muốn cầm mấy người mệnh tới lập uy, mà các ngươi, chúng thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ hạ đẳng tinh vực, đều tại khi nhục ta Phượng Hoàng Tông, muốn đem ta Phượng Hoàng Tông diệt đi, đã như vậy, vậy cũng đừng nghĩ lấy. Ta Phượng Hoàng Tông sẽ hạ thủ lưu tình. Từ đó cắt ra bắt đầu, hết thảy cho các ngươi 10 phút. Á Tiên cấp đầu người, ta muốn một cái. Thiên đế cảnh đầu người, ta muốn 5 cái. Đạo tôn cảnh đầu người, ta muốn 10 cái. Như làm không được, vậy liền tự vẫn ở đây, không nên quay lại thấy ta. Lần này nói ngữ, vẫn luôn là cực kỳ bình thản, không có chút nào gợn sóng, giống như là. Hắn nói làm đến, liền có thể làm được một dạng. P.S. Đại niên cuối cùng đến, Nam Sơn chúc mọi người tại một năm mới bên trong, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh, ân. Càng ngày càng tốt xem, ăn Tết đi, vung hoa chúc mừng, cảm ơn các ngươi, bồi Nam Sơn vượt qua lại một cái năm tháng. Nam Sơn thương các ngươi, ta yêu các ngươi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.